Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Ta vì chính nghĩa đại diện. Trương Dương, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc. Sau lưng, Vương Mãnh hai mắt huyết hồng, hướng về phía Trương Dương hung ác nói, lại không ngậm miệng coi chừng cắn được đầu lưỡi. Trương Dương khẽ cười một tiếng nói, khấu trừ 100 không may điểm. Hoa nha, Trương Dương vừa dứt lời, ô tô chạy qua một đầu giảm tốc mang, đột nhiên khẽ vấp, Vương Mãnh cắn một cái đến đầu lưỡi của mình, lập tức máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Ta nói cái gì tới? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Trương Dương cười nhạt một tiếng, chuyên tâm lái xe lên đường. Hiện tại thời gian đã là buổi trưa, chính vào tan tầm giờ cao điểm. Trên đường phố cỗ xe càng ngày càng nhiều, nhưng Trương Dương sau lưng hơn mười mấy chiếc tựa hồ hoàn toàn không có tính toán tuân thủ quy tắc giao thông ý nguyện, giống từng đầu man nghiêu đồng dạng tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Trương Dương vừa xuyên qua một cái ngã tư đường, đèn đỏ liền phát sáng lên. Khía cạnh một chiếc xe con đang định xuyên qua đường đi, đột nhiên sau lưng Đông Hải ba hỗn đản thủ hạ ra tốc hướng về phía Trương Dương đuổi theo. Hơn mười mấy chiếc Audi lập tức liền đem chiếc kia so ác đanh xe con đụng đến thất điên bát đảo. Ở trên đường phố ương liền lật ra tầm vài vòng, rốt cục phả ra khói xanh ngừng lại, nhưng toàn bộ thân xe đều đã bị đâm đến mấp mô. Trương Dương lập tức nhướng mày, mặc dù hắn đã bắt được Đông Hải ba hỗn đản, nhưng hắn nhưng không muốn bởi vì này ba tên hỗn đản bồi lên càng nhiều vô tội thị dân tính mệnh, tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Lấy Trương Dương kỹ thuật lái xe, bảo trì cái xe này nhanh chóng tiếp tục dọc theo đường đi chạy 10 phút tả hữu liền có thể chạy tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát sau mặc cho bọn hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng ở trước đó, Trương Dương nhất định phải xuyên qua một đầu lại một đầu dòng người nhốn nháo đường đi. Vì cùng sau lưng hơn mười mấy chiếc đuổi theo cỗ xe kéo dài khoảng cách, Trương Dương thế tất hết tốc độ tiến về phía trước. Cái này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tai nạn giao thông. Mà lấy sau lưng đám người kia trạng thái đến xem, bọn họ tạo thành hỗn loạn chỉ sợ sẽ chỉ lớn hơn. Trầm tư một lát, Trương Dương dứt khoát phía bên phải bên cạnh dồn sức đánh tay lái, quyết định vòng xa đường. Đi xa xôi nhưng dòng xe cộ ít Tân Hải đại đạo lại đường vòng chạy tới cục cảnh sát. 5 phút sau, Trương Dương thuận lợi chạy tới Tân Hải đại đạo. Nơi này dòng xe cộ quả nhiên ít đi rất nhiều. Cái này Trương Dương liền không có nỗi lo về sau. Tình thế rốt cục thoáng thư hoãn một chút. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, lấy điện thoại di động ra, cấp Hà Tịch đánh cú điện thoại. Huy, Dương ca, có chuyện gì à? Tiểu Tịch, ta bắt được Đông Hải ba hỗn đản, còn lấy được bọn họ ba thừa nhận chính mình tham dự lần trước ngục giam náo động tội ác ghi âm. Ta hiện tại chính mang lấy ba người bọn họ hướng về phía các ngươi cục cảnh sát tiến đến. Thật, Hà Tịch lập tức đại hỉ. Vụ án này tại vốn là huyên náo xôn xao. Nếu quả như thật bắt được phía sau màn chủ mưu, thành phố Đông Hải cục cảnh sát danh vọng nhất định sẽ tăng lên nữa một cái cấp bậc. Không đợi Hà Tịch biểu đạt nàng vui sướng, Trương Dương lại tiếp tục nói ra. Bất quá ta hiện tại gặp một chút phiền toái nhỏ. Ba hỗn đản thủ hạ mở ra hơn mười mấy chiếc xe ngay tại ta phía sau cái mông đuổi theo ta đây. Đối phó bọn hắn không thành vấn đề, nhưng đám người này giống mở xe điện đụng đồng dạng khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Ta lo lắng bọn họ sẽ khiến thương vong cùng giao thông hỗn loạn, cho nên ta nghĩ xin dẫn người tới tiếp ứng ta một chút. Trương Dương vừa dứt lời, sau lưng một chiếc Audi đột nhiên đánh tới Trương Dương đằng sau đuôi xe. Ba hỗn đản trực tiếp bị theo chỗ ngồi phía sau đụng vào tới. Móa, các người có thể hay không cẩn thận một chút, Các ngươi nếu là dám đả thương lão tử, coi chừng bát ăn cơm của các ngươi. Lý Vĩ ngã trên mặt đất hướng về phía ngoài cửa sổ xe lớn tiếng kêu lên. Dương ta, Hà Tịch nghe được điện thoại một đầu khác động tĩnh, lập tức trong lòng cực kỳ lo lắng. Sợ Dương ca đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi, ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta cũng nói không rõ. Trương Dương nhướng mày, mạnh dẫm chân ga, chậm rãi kéo ra cùng sau lưng cỗ xe khoảng cách. Dù sao ta mới từ thành thị phân biệt ra, dọc theo Tân Hải đại đạo vòng xa đạo hướng về phía các ngươi thành phố Đông Hải cục cảnh sát tiến. Đến, liền là trước kia ta xảy ra tai nạn xe cộ con đường kia. Con đường này rất dài, các ngươi theo bên kia chạy đến nhất định có thể tìm được ta. Trừ phi tốc độ của ngươi so rùa đen còn chậm hơn. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, Trương Dương vẫn không quên cùng Tiểu Tịch chỉ đùa một chút. Hà Tịch trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, Dương ca ngươi yên tâm, ta lập tức liền dẫn người đi chi viện ngươi, nhất định phải chú ý an toàn. Được rồi, yên tâm đi, ta là sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là các ngươi tới chậm lời nói, ven đường lão bách tính chỉ sợ cũng muốn chịu tội. Dứt lời, Trương Dương cúp điện thoại. Lúc này, Trương Dương theo kính chiếu hậu trong nhìn thấy sau lưng có hai chiếc xe chậm lại tốc độ, hướng về phía khác một bên chạy tới. Trương Dương nhướng mày, xem ra bọn họ đây là dự định chép tiểu đạo giáp công chính mình. Trương Dương, liền coi như chúng ta bị cảnh sát bắt lại, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống mở ra đầu này Tân Hải đại đạo. Sau lưng, Vương Mãnh bởi vì cắn nát đầu lưỡi, nói chuyện có chút không lưu loát nói. Ha ha, Trương Dương thông qua kính chiếu hậu trắng Vương Mãnh một chút. Lạnh lùng nói, ta thế nhưng là sao chổi, tìm ta phiền phức người không có một cái kết cục tốt. Các ngươi chính là ví dụ tốt nhất, nếu như thủ hạ của các ngươi tiếp tục không biết sống chết lời nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền muốn khai báo tại đầu này Tân Hải đại đạo trên. Ha ha ha ha, Vương Mãnh đột nhiên cuồng tiếu lên, kêu lên, bọn họ vốn là không biết sống chết. Bọn họ phần lớn tại hai lúc 3 tuổi liền bị cha của chúng ta theo cô nhi viện mang ra ngoài, bồi dưỡng thành đối với chúng ta trung thành cảnh cảnh chó. Vì cứu chúng ta, bọn họ sẽ không để lại dư lực tiêu diệt ngươi. Trương Dương lập tức sầm mặt lại, bọn họ đối các ngươi trung thành cảnh cảnh, các ngươi lại coi bọn họ là súc sinh. A, chúng ta phụ trách cho bọn hắn cơm ăn, bọn họ liền phải cho ta nhóm bán mạng. Vương Mãnh gắt một cái mang máu nước bọt, hung ác nói, nói cho ngươi, tại hiện ở thời đại này, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì pháp phạm pháp, hết thảy đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ cần tạo chết ngươi, dựa vào gia tộc bọn ta thần thông, không ra mấy năm, chúng ta liền có thể vững vững vàng vàng ra ngục, tiếp tục qua chúng ta ngợp trong vàng son sinh hoạt. Mà như người loại này không biết sống chết đầy trong đầu công đạo chính nghĩa quỷ nghèo, cuối cùng cả đời cũng chỉ là tại sống tạm. Vương Mãnh tùy tiện kêu gào nói. Tích, Trương Dương tay phải nhẹ nhàng ấn xuống một cái điện thoại, thản nhiên nói, ngươi những lời này ta cũng quay xuống. Ngươi cái tên này, hại người hại mình, hiện tại đem lão tử ngươi cũng hố, chính là đại hiếu tử a. Trương Dương một mặt hờ hững, đưa điện thoại di động thăm dò lên, lạnh lùng nói, các ngươi nghe rõ cho ta là Trương Dương, ta chính là sao chổi, ta vì chính nghĩa đại diện, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi những này xã hội ký sinh trùng diễu võ dương oai. Vừa dứt lời, lúc trước đường vòng hai chiếc xe kia từ phía trước một cái lối nhỏ thượng vọt ra, thẳng đến Trương Dương mà tới. Mắt thấy cùng bọn hắn khoảng cách đã không đủ 100 mét. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thắt chặt dây an toàn, mạnh dẫm chân ga, đối diện xông tới, tiếp tục rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,